Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Thần ẩn hình thức. Muốn làm gì thì làm. Vũ Hà tỷ, này vóc người thật tốt. Bên trong gian phòng, kỹ sư muội tử hỗ trợ đem Hạng Vũ Hà tiểu tây trang, quần áo trong, quần jean skinny từng món một cởi hết. Bất quá nhiều lúc, cả người tư căng mịn, trắng nõn như ngọc đại mỹ nhân liền hoạt thoát thoát xuất hiện. Không thể so lúc còn trẻ. Hạng Vũ Hà tán tỉnh lại bên tai mái tóc, trên mặt có chút đỏ bừng. Ở một cái tuổi trẻ muội tử trước mặt thốn y phục, đều khiến nàng có chút không được tự nhiên. Ngô, Vũ Hà tỷ lại trở nên lớn, kỹ sư muội tử giúp nàng thời điểm, chứng kiến nhảy ra hình ảnh, kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Phi, tiểu nha đầu, không cho phép nói lung tung. Hạng Vũ Hà hờn dỗi một câu, đây là của nàng dành riêng kỹ sư, cũng thường thường mở chút vui đùa. Tỷ tỷ, ngày hôm nay đem hạ y cũng tuột a. Làm như với SPA thời điểm thoải mái hơn a hát. Mỹ nữ tiểu kỹ sư nhìn cái kia còn sót lại một mảnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên mặt chất đầy cười xấu xa. Ngô, được rồi, 183, Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, gật đầu, một dạng SPA cần nửa quả. Nhưng vị mỹ nữ này tiểu kỹ sư sâu nặng nàng tin cậy. Vậy thử một chút lóa hết được rồi. Ngược lại nơi đây cũng không còn ngoại nhân. Nhưng mà, lúc này, một đôi con mắt vô hình đang yên lặng nhìn đây hết thảy. Phốp, không được, lão tử muốn chảy máu mũi. Tần Phong đã ẩn thân đi theo vào. Chứng kiến bức tranh này, tim đập một hồi gia tốc, nói, lần trước sau đó nhìn bối ảnh, mà bây giờ 360 độ toàn phương vị quan sát, quả thực không nên quá kích thích. Sau một hồi, Hạng Vũ Hà sạch sẽ, nằm ở SPA trên giường đấm bóp, nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ mỹ nữ tiểu kỹ sư mát xa, từng giọt tinh du rơi vào nàng trắng tinh trên lưng, sau đó bị kỹ sư muội tử hai tay chà sát mở. Một chút thoa khắp toàn thân cao thấp, bình tĩnh, lần này chủ yếu là tới học SPA kỹ thuật, không có ý tứ gì khác. Tần Phong ghé vào bên giường, hai con mắt trợn trừng lên, lại một lát sau, kỹ sư muội tử tinh du không đủ, sau đó ra khỏi gian phòng. Lúc này, bên trong gian phòng cũng chỉ thừa lại Tần Phong cùng Hạng Vũ Hà hai người. Trong sát na, Tần Phong đột nhiên tim đập rộn lên, nhìn đang khéo léo nằm ở chỗ này chơi điện thoại di động Hạng Vũ Hà. Khóe miệng hắn đấy cười, nạch, một cái ý tưởng tà ác đang ở sinh thành. Thần ẩn hình thức, hắn cắt đổi thành thần ẩn hình thức. Loại mô thức này dưới, có thể cùng bốn phía vật thể chuyển động cùng nhau. Tấm tắc, xem lâu như vậy, cũng nên tại hạ mở ra thân thủ. Sau một khắc, hướng về phía như hoa như ngọc thủ phủ muội muội, Tần Phong đưa ra một đôi tà ác hai tay. Ngô, chuyện gì xảy ra? Hạng Vũ Hà đang ở chơi điện thoại di động, đột nhiên rên khẽ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không biết chuyện gì xảy ra, kỹ sư tiểu muội đi ra ngoài một chuyến sau đó, thủ kình bỗng nhiên lớn rất nhiều. Hơn nữa, có điểm thô lỗ, không phải, không được, không thể như vậy. Hạng Vũ Hà chợt khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng bệch. Kỹ sư tiểu muội dĩ nhiên vượt qua phòng tuyến của nàng. Đưa tay, nàng đã sớm nghe nói qua, một ít thái thứ kết PA sẽ vì khách nhân cung cấp đặc thù phục vụ. Lẽ nào ngày hôm nay, ngô, bộ dáng như vậy, cũng quá, hơi quá đáng. Hạng Vũ Hà tính cách tượng trưng từ chối vài cái, bất quá, dần dần lại bình tĩnh lại, dường như ngầm cho phép kỹ sư tiểu muội làm càn. Mà thôi, lần này sẽ theo nha đầu này, lần sau, tuyệt đối không thể để cho nàng như vậy. Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, yên lặng nhắm hai mắt lại. Một phút đồng hồ sau, Tần Phong nghe được ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Chắc là kỹ sư tiểu muội đã trở về. Vì vậy quyến luyến không thôi thu tay về. Một cái đa trọng tốc biến xuất hiện ở ngoài cửa. Tần Phong nghe được ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Chắc là kỹ sư tiểu muội đã trở về. Vì vậy quyến luyến không thôi thu tay về. Một cái đa trọng tốc biến xuất hiện ở ngoài cửa. Lao, không đủ đã nghiền. Buổi tối ở hai tỷ muội trên người thử lại lần nữa a. Tần Phong lại cắt đổi trở về quỷ ẩn hình thức. Yên lặng ly khai thủy liệu pháp thất. Ngô, ba ba, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Thật là lợi hại. Ba ba, không được. Đêm đó, Tần Phong hồi tưởng ban ngày hình ảnh. Ở hai tỷ muội trong phòng. Đưa các nàng hung hăng thu thập một trận. Mãi cho đến rạng sáng 3-4 điểm. Mới đình chỉ làm lại nhiều lần. Thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Phong ca ca, ta và muội muội về sau phải về nhà ở. Xong việc sau đó, tỷ tỷ Gina giống như chỉ khéo léo con mèo nhỏ, nằm Tần Phong bên trái. Lúc này xưng hô cũng khôi phục bình thường. Không hề ba ba, nữ nhi nói đùa, chuyện gì xảy ra? Tần Phong cau mày, nếu như không có cái này hai nha đầu, sinh hoạt không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Tiểu Phong ca ca, là cha lo lắng ta và tỷ tỷ an toàn. Mặt khác, tiểu cô mụ cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về hương cung biệt thự ở. Muội muội Lina đã bị dọn dẹp dễ bảo. Nằm một bên kia, phốp, Tần Phong thổ huyết. Chính mình còn muốn đa số vị này, tiểu cô mụ spa mấy lần đâu. Cái này muốn đi, cái này mà đô thủ phủ, là theo chính mình làm khó dễ phải không? Còn có Tiểu Phong ca ca, huyễn thế sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xem trên diễn đàn, bọn họ đã đem treo giải thưởng tăng lên tới 20 triệu. Tỷ tỷ Gina lại có chút lo lắng nói. Ô ô, Tiểu Phong ca ca, nếu không làm cho ba người ra tay đi. Muội muội Lina ôm chặt Tần Phong cánh tay. Phốp, ba người xuất thủ. Sợ là người thứ nhất chặt chính là ta. Tần Phong lắc đầu, sau đó, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt. Huyễn thế nhân, nếu như tiếp tục không biết tốt xấu, ta sẽ tự mình đưa bọn họ từng cái tiêu diệt. Ngoặc kép, ban ngày, Tần Phong buồn ngủ một chút sau đó, phát hiện thần vực vẫn không có open beta, liền đánh tới du hí diễn đàn. Đại bộ phận thiếp mời, đều ở đây oán giận quan phương lại một lần nữa dừng phục. Nhất là một ít đại công hội, cầy tiền công hội, đối với bọn hắn mà nói, phục vụ khí rừng phục, tựa như nhà xưởng đình công giống nhau, nuôi nhiều như vậy chức nghiệp người chơi, rừng phục một ngày, liền tổn thất rất nhiều tiền. Cũng có người suy đoán, lần này rừng phục cùng bạo quân thế giới thông cáo có quan hệ. Mặt khác, còn có rất nhiều liên quan tới ảnh long xào huyệt phó bản thảo luận. Đây là trên thế giới cái thứ nhất 100 người phó bản. Hơn nữa thời hạn 1 tháng, hấp dẫn Thự Quang Thành, Tuần Biên Thành thành phố Đại Công Hội chú ý, dồn dập xoa tay, chuẩn bị mở hoang ảnh long sao huyệt. Vị kia ấu long Ahler cũng không hiện giai đoạn các người chơi có thể khiêu chiến. 100 người đã nghĩ thông quan ảnh long sao huyệt, chỉ do nằm mơ. Tần Phong cười cười. 2, 7 đã có thể dự kiến, tùy hiện khiêu chiến phó bản công hội, biết đoàn diệt có bao nhiêu thảm. Ở cuối cùng, lần nữa thấy được huyễn thế thịt người chính mình thiếp mời. Trừ ác dương thiện, huyễn thế 20 triệu treo giải thưởng bạo quân thân phận chân thật. Cho hắn một chút giáo huấn nếm thử. Thiếp mời phi thường hỏa bạo. Không ít người chơi đều ở đây nghiên cứu như thế nào đào bạo quân thân phận chân thật. Dù sao, đây chính là 20 triệu nhân dân tệ treo giải thưởng. Tần Phong cười nhạt, chỉ cần Gina tỉ muội không bán đi chính mình. Như vậy, coi như huyễn thế ra 2 ức, cũng không khả năng đào ra chính mình thân phận chân thật. Bất quá, huyễn thế quang minh chính đại thịt người chính mình, đã xúc phạm hắn nghịch lân. Vì vậy Tần Phong trả lời một câu, huyễn thế cuồng đồ, 12 giờ đồng hồ bên trong, xóa topic xin lỗi, bằng không, ta có thể ở trong game giết ngươi, cũng có thể ở trong hiện thực giết ngươi bạo quân, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.